Ma thần thiên quân, chương 474, một năm tu hành, khóc chuyện audio.com, người đăng, đế thanh, thiên quân mấy người được Lăng Càn Thiên đem về chỗ Long Lão cùng Tuyết Lão đột phá. Lấy tốc độ của Lăng Càn Thiên thì di chuyển giữa hai chỗ cũng mất có 8 hơi thở mà thôi. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt chốc lát đã được đem đến một vùng thiên địa mới. Trên đó xuất hiện hai chỗ dị biệt thế giới. Một băng tuyết, một hỏa diễm, lại quay về chỗ này. Thiên quân có chút cảm khán rồi nhếch mép cười cười. Ngươi rời đi chỗ này bất quá cũng chỉ mấy ngày. Lăng Càn Thiên cũng cười nhạt nói. Đám người ám vũ lại không nói lời nào. Hầu hết ánh mắt lực chú ý đều hướng lên thiên không hai chỗ dị biệt thế giới kia. Cho dù ám vũ có được chiến lực nghịch thiên tương đương hư vô cảnh giai đoạn thứ tư đỉnh phong cũng ngưng trọng vô cùng nhìn đến. Đơn giản, hai dị biệt thế giới kia đại biểu cho hai tồn tại mạnh mẽ vượt qua nàng quá nhiều. Các ngươi đi xuống đi, tạm thời ta sẽ ở lại đây tu hành một thời gian. Nếu không có chuyện tạm thời sẽ không tỉnh lại, thiên quân nói với ba người nói. Hắn đã có dự định sẽ tu hành tìm hiểu một số đương nhiên sẽ phải bế quan một thời gian. Ba tên kia đương nhiên cũng không cần ở bên cạnh. Vâng. Thiếu gia, bọn hắn ba cái nhìn nhau một chút rồi gật đầu rơi xuống đại địa. Ám vũ cùng ân vũ đều là ngồi xếp bằng xuống tu hành. Sư Ngân lại cuộn mình nằm xuống. Thiên quân tu hành thời gian này bọn hắn cũng lâm vào tu luyện. Ám vũ cùng sư Ngân đều đã đạt đến bình cảnh. Tu luyện là điều dễ hiểu. Ân vũ lại đang tu luyện cố gắng nhanh nhất khôi phục lại tu vi đương nhiên cũng cần đến vô cùng nỗ lực tu luyện cùng thời gian. Bất kể lúc nào cùng tại tranh thủ tu luyện, thiên quân đến đây đương nhiên cũng kinh động hai vị đại năng đang tọa chấn ở đây là y thần cùng thủy vô cực. Bọn hắn đều có chút kinh ngạc không hiểu thiên quân lại quay về đây làm gì. Sau đó đương nhiên đều nghe được thiên quân muốn tu luyện gì đó ở đây nên mới đi đến. Cuối cùng đều là cười cười gật đầu, tiểu tử quấy dày hai vị rồi. Thiên quân cũng chắp tay đối với xa xa y thần cùng thủy vô cực nói. Đây xem như là lễ tiết phải có đi, tiểu quỷ ngươi đúng là cũng bỏ được quay lại đây. Y thần cười nhạt nói, vậy cái kia hỗn độn cảnh chuyển sinh đâu? Hắn đương nhiên không có khả năng quên mục đích Lăng Càn Thiên chạy đến chỗ thiên quân. Cái sau ngoài chút y phục phá toái thì cái gì cũng bình thường. Khí tức vẫn là trầm trọng, thâm sâu vô cùng, để hắn chạy mất, thiên quân lắc đầu sau đó nói chút chuyện cùng vạn tu la nổi lên xung đột. Chuyện này y thần cùng thủy vô cực sớm muộn cũng hiểu rõ mà thôi. Dù sao thì còn có một cái Lăng Càn Thiên đứng ở bên cạnh đây. Hừ, tu la thần tộc, gây thù với một cái vạn tu la mà thôi. Còn không đủ để bọn hắn cùng Hạo Thiên Thần Địa ta trở mặt. Bất quá ngươi cũng nên cẩn thận, nếu vạn tu la đem tin tức của ngươi truyền ra ngoài thì đúng là phiền phức. Y thần nghe xong thì hừ lạnh, bất quá sau đó cũng có chút khó nghĩ nói. Thiên quân tỏ ra nghịch thiên như thế, cho dù chuyện Hạo Thiên Tháp không truyền ngoại giới thì chỉ riêng việc hắn có thể cùng hỗn độn cảnh chuyển sinh đánh giết mà không rơi vào hạ phong đã. Cho thấy tư chất nghịch thiên, kẻ địch nếu là biết được đương nhiên sẽ có kế hoạch ám sát nhằm vào thiên quân. Hì hì, ta không phải là đang trốn tránh đây sao? Tinh không này có chỗ nào an toàn hơn ở đây? Thiên quân nghe vậy thì chắp hai tay sau lưng cười cười có chút vô sỉ nói. Thế nhưng trong mắt lại lóe lên lãnh mang không ngừng, hắn không đi gây thù hận thì thôi. Có kẻ dám tính toán trên đầu hắn thì cũng chuẩn bị tinh thần chịu đến vô cùng lửa giận của hắn đi. Ha ha, không sai, nơi này chính là an toàn nhất. Y thần mấy người nghe thấy thiên quân nói được như vậy thì đều phá lên cười. Bên cạnh hắn Lăng Càn Thiên nói, cái khác không nói nhưng chỉ cần ngươi ở lại Hạo Thiên Đại Lục thì ta có thể bảo hộ đến khi ngươi thành tựu hỗn độn cảnh. Lăng Càn Thiên nghiêm nghị nói. Bất quá hắn cũng hiểu được, thiên quân loại này tối cực thiên kiêu, cho dù là lại nghiêm cẩn cỡ nào cũng không có khả năng trốn mãi trong Hạo Thiên Đại Lục. Sẽ có lúc hắn phải đi ra bên ngoài sông sáo, không nhất thiết đánh ra tên tuổi nhưng chắc chắn phải ở bên ngoài rèn luyện thì mới có thể phát huy được toàn bộ thiên phú cùng với tiềm lực của bản thân. Tia, nguyện của tôi.vn. Hắc hắc, chuyện này tiểu tử sẽ cân nhắc, ta không quấy rầy ba vị nữa nha. Thiên quân cười cười không cho đáp án rõ ràng. Hắn đi ra Hạo Thiên Đại Lục xông xáo hay không thì không chắc, nhưng thần quân cùng ma quân không có khả năng cũng lưu lại Hạo Thiên Đại Lục. Hắn cũng hiểu được, một tu giả cho dù là thần địa thiêu kiêu mạnh mẽ cỡ nào đi nữa mà không trải qua máu huyết trưởng thành thì không có khả năng đạt đến cực hạn. Nhiều nhất là tu vi đến hư vô cảnh đều sẽ ra bên ngoài lịch lãm. Như vậy xem như có được thực lực bảo hộ bản thân. Sau khi nó xong thì thiên quân cũng đi đến một chỗ ngọn núi ngồi xuống nhắm mắt tu hành. Hắn cũng cần một chút thời gian lắng đọng cùng cảm ngộ. Lăng Càn Thiên ba người nghe thiên quân nói thì đều lắc đầu cười khổ. Như thế nào gọi là sẽ cân nhắc đâu, như thiên quân nếu không may bị chết yểu thì bọn hắn Hạo Thiên thần địa đúng là khóc không ra nước mắt. Bất quá bọn hắn cũng không có khả năng mãi bao bọc thiên quân được. Cái sau cũng sẽ đến lúc đi ra ngoài, mà thời gian này sẽ không phải rất dài. Như vậy để hắn tự mình quyết định đi. Thủy Vô Cực sau cùng thở dài nói. Tiếp đó hắn cũng nhắm mắt xếp bằng trên thiên không, xem như cũng đạt đến tu hành trạng thái. Ha, Lăng Càn Thiên cùng Y Thần cũng gật đầu, sau đó cũng làm như Thủy Vô Cực. Bọn hắn tuy rằng nhìn như đang tu hành nhưng tất thảy mọi động tĩnh đều không thể qua được bọn hắn linh thức. Bọn hắn sẽ ở đây bảo hộ cho đến khi Long Lão cùng Tuyết Lão hoàn thành đột phá. Thời gian có lẽ không ngắn nhưng đối với bọn hắn thì cũng chỉ như cái chớp mắt mà thôi. Thiên quân ngồi xếp bằng trên đỉnh núi nhắm mắt tu hành. Hắn vạn tượng chi lực cũng như năm loại lực lượng khác ngoài luân hồi chi lực cùng hủy diệt chi lực gần như đạt đến thế đại viên mãn ra thì đều. Chỉ đạt đến thế đại thành, thậm chí còn chưa đạt đỉnh phong. Lần này cùng vạn tu la đánh giết khiến hắn có chút ngộ ra. Thậm chí có khả năng lĩnh ngộ ra được thế đại viên mãn. Đi trước luân hồi chi lực cùng hủy diệt chi lực. Ta bản nguyên là bát đại lực lượng dung hợp hoàn mỹ thế nhưng cơ bản vẫn là bát đại lực lượng hải dương. Bọn hắn càng mạnh thì ta bản nguyên càng cường đại. Lúc này cơ bản đều là thế đại thành đã có thể từ bất hủ vật chất tại nên một chút bất hủ tính. Nếu để bọn hắn đều đạt đến thế đại viên mãn, thậm chí là vực, ta thật sự có khả năng tự mình sinh ra bất hủ vật chất. Khi đó trên tính mạng sinh mệnh ta đã cũng hỗn độn cảnh tương đương. Hắc hắc, đúng là thật chờ mong. Hắn nhắm mắt tu hành nhưng rất nhiều ý nghĩ loạn chuyển vô cùng. Ngày đó tại thiên giới hắn chém không biết bao nhiêu thiên đạo hóa thân dị linh. Đối với kẻ khác không thể nhưng hắn lại có thể triệt để giết được dị linh. Không những thế hắn càng là thu lấy bọn kia bản nguyên bất hủ vật chất đem cho mình dùng. Lúc này thậm chí còn hình thành nên một cái bất hủ hải dương liên kết với bản nguyên chi hải trong thể nội thế giới của hắn. Hắn còn chưa nhìn thấy bản nguyên bất diệt của hỗn độn cảnh nhưng nếu hắn không sai thì sẽ cùng bất hủ vật chất có nhiều chỗ tương tự. Nếu một cái hỗn độn cảnh bị giết trước mặt thiên quân thì sẽ bị thiên quân hoa thu lấy bản nguyên. Tên kia sẽ không có khả năng ba tử bất diệt nữa. Đó là chân chính chết đi. Đương nhiên, nếu là không có thiên quân cái này dị loại thì hỗn độn cảnh không có khả năng bị chém giết triệt đề. Như vậy thì như thiên quân dự đoán, nhiều nhất khi hắn đem bát đại lực lượng lĩnh ngộ đến vực chi cảnh thì hắn có khả năng có được bất tử bất diệt tính chất này. Cho dù là hỗn độn cảnh đại năng cũng không có khả năng chân chính giết chết hắn. Trước bỏ qua những này, ta trước tiên cố gắng diễn sinh hư vô chi lực cùng lĩnh ngộ vạn tượng chi lực đi. Sau cùng thiên quân nhẹ lắc đầu xua đi những hưng phấn tâm tình kia thầm nghĩ. Hắn hôm nay đừng nói nhất tâm nhị dụng, cho là đồng thời làm 10 việc cũng không có khả năng gây nên cái gì sai lầm. Cứ như vậy theo thiên quân im lặng tu hành thì ở đây chìm vào im lặng. Hạo Thiên thần địa đem một vùng địa vực mười mấy triệu dặm quanh đây phong tỏa. Một đám hư vô cảnh thánh hiền đại năng hình thành một vành đai to lớn bên ngoài. Gần như không có kẻ nào có thể đi vào. nếu không được cho phép thì cho dù là bán bộ hỗn độn cảnh trưởng lão cũng không được đi vào. Dù sao thì vành đai này là do thập đại trưởng lão lập nên. Cũng không ai dám ý kiến gì. Thiên không vẫn là tồn tại hai khối địa vực rộng lớn treo lên. Một băng tuyết, một hỏa diễm, bọn hắn cứ như vậy trôi nổi phảng phất như không có gì thay đổi. Thời gian như thoi đưa chớp mắt liền đến. Cứ như vậy một năm trôi qua. Một năm tu hành, thiên quân xem như đạt được một phần nguyện vọng. Vạn tượng chi lực đã cùng luân hồi, hủy diệt chi lực tương đương, đều đạt đến gần tế đại viên mãn. Chỉ thiếu một chút sẽ có thể thành công. Hắn lĩnh ngộ hư vô chi lực cũng đạt được một bước lớn. Thể nội thế giới thỉnh thoảng lại xuất hiện một chút chập trùng biến hóa. Hư vô chi lực có chút thành hình thế nhưng lại tiêu tán. Thiên quân hắn còn chưa chính thức diễn sinh đi ra được chân chính một tia hư vô chi lực nào nhưng hắn đã thấy rõ một con đường sáng. Đạt đến chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn tu hành một năm này thu hoạch không tệ đương nhiên còn chưa có ý định tỉnh lại. Bất quá hắn cũng không có biện pháp. Hắn thể nội thế giới biến hóa to lớn. Cho thấy hắn tu vi đã buông lỏng. Lúc này hắn có thể đột phá đại thánh cảnh. Kể từ khi hắn tự mình diễn sinh ra thế giới lực thì thể nội thế giới cũng biến hóa càng thêm mạnh mẽ. Không những tùy thời lớn lên mà độ cứng rắn cũng hơn nhiều. Khắp nơi, mọi ngõ ngách trong thể nội thế giới đều được nhiều ít thế giới lực chống đỡ. Sau một năm hắn đã có được cơ hội đột phá đại thánh cảnh. Nếu là kẻ khác tu hành thì phải sáng tạo ra tiểu thế giới thứ 9 mới có thể đột phá đại thánh cảnh. Hắn nhưng chỉ cần đem thể nội thế giới mở rộng liền có thể. Mà cái này đối với hắn cần đó là năng lượng, cực nhiều năng lượng, hắc, không ngờ lại ở thời điểm này đột phá, một năm im lặng tu hành, hắn quanh thân y phục cũng chưa có thay đổi lúc này đã có chút phủ bụi. Thế nhưng hắn cũng không để ý những này, ý niệm khẽ câu thông chữ vật giới chỉ trên tay. Nhất thời chi chít thánh thạch như nắm tay bị hắn ném ra bên ngoài xếp thành một cái tiểu sơn che lại thiên quân. Số lượng cũng có khoảng 3 triệu cái. Đây là, lộ phí, trước kia tự y thần lấy được, đều là thượng phẩm thánh thạch. Thiên quân động tĩnh có thể nói là không lớn không nhỏ thế nhưng lập tức kinh động ba vị hỗn độn cảnh đang ngồi trên bầu trời. Bọn hắn ánh mặt lập tức soi mói nhìn về phía thiên quân. Hắn, muốn đột phá, thủy vô cực có chút không chắc chắn nói. Theo như bọn hắn thấy thì thiên quân chính là vô cùng hiếm thấy thiên kiêu đi theo con đường của thái sơ sinh linh. Không những vô cùng khó khăn mà cách tu hành cùng tu giả thông thường có khác biệt khá nhiều. Tại thánh tổ cảnh cơ bản không nhìn ra được tu vi sâu cạn. Có lẽ không sai biệt, khí tức chợt mạnh chợt yếu, lại vận dụng nhiều thượng phẩm thánh thạch như thế. Có lẽ cũng chỉ có đang đột phá cảnh giới mà thôi. Y thần gật đầu nói, những này thượng phẩm thánh thạch là hắn cho thiên quân nên cũng không có gì là. Đối với hắn thánh thạch chỉ như một con số mà thôi. Mà lại tu vi của hắn cũng đạt đến đỉnh cao rồi. Không ngờ hắn tu vi đã là thánh tổ bước thứ 8. Lăng Càn Thiên gật đầu nói, nếu là bình thường rất khó nhìn ra tu vi của thiên quân. Lúc này hắn đang ở đột phá trạng thái nên mới hiển lộ khí tức. Đại khái có thể đoán được, thiếu gia muốn đột phá rồi. Ám Vũ cũng bị kinh động tỉnh lại. Sau đó Sư Ngân cũng ngẩng đầu lên nhìn đến. Chỉ có Ân Vũ vẫn đang im lặng tu hành, phảng phất như không nhận ra thiên quân đang chuẩn bị đột phá. Ông, Vũ, 3 triệu thượng phẩm thánh thạch ngay sau khi xuất hiện lập tức bị lực lượng của thiên quân nghiền nát. Vô cực chân thân hiện ra, vô cực chiến thiên quyết ầm ầm vận chuyển, chưa đến một hơi thở, 3 triệu thượng phẩm thánh thạch sinh ra thánh lực bị thiên quân một hấp toàn bộ thu vào thân thể. Tiếp đó liền ném ra thêm mấy triệu thượng phẩm thánh thạch khác. Tốc độ nhanh vô cùng, hít, Lăng Càn Thiên mấy người hít vào khí lạnh, đây còn là người sao? Đừng nói là một lần liền hấp thu nhiều như vậy thánh thạch sinh ra thánh lực mà có thể hay không chuyển hóa nhiều lực lượng như vậy hay không còn khó. Nói, lại nhìn đến thiên quân, mày đều không nhăn lấy một cái. cho dù bọn hắn đã từng là cự đầu yêu nghiệt cũng không có khả năng tại thánh tổ cảnh làm được như thiên quân. Mà không, 1/5 may ra còn có thể so sánh, ám vũ còn đỡ chút. Sư Ngân đã giật nảy mình bật giật, bằng đó thánh thạch có lẽ đã đủ cho hắn từ thánh tổ bước thứ 8 đến thánh tổ cảnh cực hạn. Thiên quân liền tốt, hút một cái liền hết, mà lại tu vi cũng chỉ có tí ti tăng lên mà thôi. Thiên quân tích xúc có bao nhiêu đáng sợ, một lần đột phá này thiêu đốt bao nhiêu thánh thạch mới đủ. Tác giả, Đế Thanh, cách chương.